ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, 852, đệ 850 chương. Ngươi đến cùng là nam hay là nữ? Ai phái ngươi tới? Lăng Hiểu nghe được Vinh Nhị Thiếu những lời này, không khỏi nhíu mày cười cười. Thế nào, Vinh Nhị Thiếu, ngươi cừu ra rất nhiều sao? Vinh Tư Cẩm trợn trừng mắt, ở toàn bộ Hoa Nam thì, ai dám cùng ta Vinh Nhị Thiếu đối nghịch, phân phân chung giết chết hắn. Chật chật, xem đem ngươi cấp có thể, Lăng Hiểu lười biếng ngồi ở một bên một cái trên sofa nhỏ. Đừng nói, này sofa tuy nhỏ, ngồi dậy là thật là thoải mái a. Này Vinh Tư Cẩm thật đúng đỉnh hội hưởng thụ. Bất quá, hiện tại cũng không phải nghiên cứu này thời điểm mơ siêu, không có người phái ta đến. Ta chính là muốn cùng ngươi nói chuyện cô nhi viện kia khối. Chỉ cần các ngươi cấp ra giá hợp lý ta có thể mua cho các ngươi. Nhưng là ta có một yêu cầu, thì phải là phải đợi đến năm 2013 tháng 6. Tài năng ký ước bán. Bằng không, hết thảy không bàn nữa, Lăng Hiểu một mặt bình tĩnh nói ra bản thân điều kiện. Năm 2013, Vinh Tư Cẩm đầu óc nhất loạn, thế nào một gậy tre liền chi đến năm 2013? Bất quá này cũng không phải là không thể được, dù sao, hắn thu này phiến, tạm thời cũng không có gì buôn bán kế hoạch, chính là năm trước hắn ngẫu nhiên đi ngang qua này phiến lão thành nội. Cảm thấy địa điểm không sai, liền thuận tiện gọi người định rồi một cái thu mua kế hoạch. Không hơn, Vinh Tư Cẩm, không sai, kẻ có tiền sinh hoạt chính là như vậy tuy tuy tiện tiện. Muốn làm gì thì làm, đương nhiên, này đó cũng không là trọng điểm mơ siêu trọng điểm là. Thu sự tình có thể bàn lại, Vinh Tư Cẩm đan tay nắm lấy trên người mau thảm. Ánh mắt ngưng trọng xem Lăng Hiểu, người trước theo ta nói. Người đến cùng, là nam hay là nữ? Chuyện này tương đối trọng yếu. Lăng Hiểu, Vinh Nhị Thiếu ngươi thật đúng là não đường về thanh kỳ a. Nghe được Vinh Tư Cẩm lời nói, Lăng Hiểu sừng sốt một chút, ở trong túi áo phiên phiên, tìm ra bản thân bóp tiền. Này là chứng minh thư của ta theo trong ví tiền trừ xuất thân phận chứng. Lăng Hiểu cầm ở trong tay hướng về phía Vinh Tư Cẩm quơ quơ. Ta là nữ, hàng thật giá thật thật sự là nữ. Vinh Tư Cẩm lại theo bản năng đánh giá vài lần Lăng Hiểu. Đích xác, không có hầu kết, thanh âm cũng không giống như là ngụy trang. Cho nên nói, hôm nay hắn Vinh Nhị Thiếu là cho một tiểu nha đầu lừa đảo cấp lược ngã. Thậm chí còn bị vỗ chiếu. Người điều kiện ta đều đáp ứng ngươi. Mặt khác, nói cái giá đi, Vinh Tư Cẩm biết Lăng Hiểu là nữ. Trong lòng liền không như vậy hoàng, thậm chí còn xốc lên mau thảm, bắt đầu chậm rãi tìm y phục mặc, đùa, ngươi cũng không phải nam, nhị thiếu ta còn sợ cái vô nghĩa, đến, cứ việc xem, tùy tiện xem, nhị thiếu ta cũng không chịu thiệt, Lăng Hiểu, không mắt thấy, Lăng Hiểu tọa ở một bên, không chút để ý rời đi bản thân tầm mắt, tỷ ta cái gì đại trường hợp chưa thấy qua. Hiện tại không phải sợ ngươi, mà là, ngươi thật sự không gì thấy được, bản thân kiểm điểm đi thôi. Vinh Tư Cẩm, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền, mới nguyện ý đem ảnh chụp đều san. Lúc này, Vinh Tư Cẩm đã bắt đầu mặc áo sơ mi, một bên hệ nút thắt, một bên quay đầu hỏi Lăng Hiểu một câu. San ảnh chụp sẽ không cần, nếu không Vinh Nhị Thiếu rõ ràng cho ta đổi cái tân di động. Lăng Hiểu một mặt thong dong nói xong, vừa nói, một bên khoát tay, liền đem bản thân cái kia cũ di động ném tới một bên trên giường. Nàng này di động đã dùng xong hơn 3 năm, tạp không được, nội tồn cũng không đủ, thậm chí chiếu ảnh chụp cũng không là cao thanh, sớm nên bị đào thải. Bất quá, cô nhi viện cùng a, tài chính không đủ a. Nghĩ đến đây, Lăng Hiểu chậm rãi đứng dậy. Đúng rồi, nếu Vinh Nhị Thiếu tâm địa tốt nói, thuận tiện lại cho chúng ta cô nhi viện quyên điểm là quyên đi. Nhất vạn lượng vạn không chê thiếu, 180 vạn không sợ nhiều. Vinh Tư Cẩm, người một tiểu nha đầu, khẩu vị thật đúng không nhỏ, Vinh Tư Cẩm châm chọc cười cười. Không tệ không tệ, ta không chỉ có khẩu vị đại, ta còn lá gan đại. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, ta còn khí lực đại đâu. Vinh Nhị Thiếu, ngươi nói là đi, Lăng Hiểu vừa nói, một bên lấy ra bản chuyên. Đệ 851 chương đa tạ Vinh Nhị Thiếu quyên tiền, nhìn đến Lăng Hiểu trong tay kia khối bản chuyên. Vinh Nhị Thiếu ngẩn người. Đây là hung khí, Vinh Tư Cẩm đột nhiên cảm thấy có chút sọ não đau. Vừa mới, nàng chính là dùng này ngoạn ý thuê xe bản thân đi. Nhưng là, này bản chuyên lớn như vậy, tàng kia, Vinh Tư Cẩm theo bản năng liền hướng Lăng Hiểu trên người ngắm. Chẳng lẽ, nhìn cái gì vậy, Lăng Hiểu hung hăng trừng mắt nhìn Vinh Tư Cẩm liếc mắt một cái. Theo bản năng vung một chút bản chuyên. Ngươi có phải hay không không bị chụp đủ? Vinh Tư Cẩm nhất run run. Này ngoạn ý chụp nhân cũng thật đau. Không phải là Lạc Quyên sao? Ta Vinh Tư Cẩm kém tiền sao? Vinh Tư Cẩm cười nhẹ. Một lát cho ngươi viết chương chi phiếu. Hơn nữa mua tân di động tiền. 10 vạn khối. Hẳn là đủ đi. Kỳ thực mấy chục vạn thượng trăm vạn. Vinh Tư Cẩm cũng lấy xuất ra. Nhưng là hoàn toàn không tất yếu a. Mà. Chỉ lấy 1-2 vạn, lại có vẻ hắn keo kiệt, không xếp mặt, cho nên Vinh Tư Cẩm nghĩ nghĩ. Vậy 10 vạn đi, đa tạ Vinh Nhị Thiếu quyên tiền. Ta đại biểu cô nhi viện toàn thể cô nhi cảm tạ ngươi, Lăng Hiểu vừa lòng gật gật đầu. Sau bước nhanh đi tới bên giường, ngươi làm cái gì, Vinh Tư Cẩm theo bản năng lui về phía sau. Lăng Hiểu cười hì hì cầm lấy điện thoại di động. Vừa mới ta đã quên đem các di động của ta bắt đến. Nga đúng rồi, chi phiếu cho ta đi. Ta còn vội vàng trở về ăn cơm chưa? Ta tưởng Vinh Nhị Thiếu cũng không tưởng lưu ta ăn cơm đi. Lưu ngươi ăn cơm, tưởng cũng không cần tưởng. Vinh Tư Cẩm nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Sau lục ra bản thân tờ chi phiếu. Viết một chương chi phiếu. Đưa ôn thần giống nhau. Đem Lăng Hiểu tiễn bước. Lăng Hiểu đi rồi, Vinh Tư Cẩm ánh mắt lập tức liền lạnh xuống dưới. Hắn lấy ra chính mình di động, bát đánh một cái điện thoại. Lão Cửu, có chuyện nhi muốn phiền toái ngươi giúp ta. Khải điểm cô nhi viện. Lăng Hiểu trở về thời điểm đã là buổi chiều. Bất quá cường thúc nhưng là cho nàng để lại đồ ăn. Những người đó không làm khó ngươi đi. Ta đánh ngươi di động. Luôn luôn tắt máy tới, Lăng Hiểu làm ở phòng bếp cái bàn nhỏ bàng lang thôn Hổ Yết đang ăn cơm. Mà Đỗ Cường cầm nồi sạn ở một bên quan tâm hỏi. Ngô, không có hay không, Vinh lão bản còn cấp chúng ta cô nhi viện quyên tiền. Đúng rồi, trả lại cho ta đã đổi mới di động, ta tân di động quên khởi động máy, Lăng Hiểu ăn khẩu cơm. Ăn xong sau, mới chậm rãi giải thích. Theo Vinh ra biệt thự xuất ra, nàng nhưng là đi rồi thật lâu mới tìm được xe bus. Sau lại đi trung tâm thành phố di động bán chàng mua điện thoại di động. Tồn tiền, sau mới ngồi xe trở về cô nhi viện, trên đời này còn có người tốt như vậy đâu. Đỗ Cường nhưng là sửng sốt, ta không thể một gậy tre đánh chết kẻ có tiền. Bất quá ở Đỗ Cường trong mắt, đại đa số kẻ có tiền kia đều là thật keo kiệt. Càng có tiền càng khu, dù sao, chỉ có kiếm tiền nhân, mới biết được tiền đến nhiều không dễ dàng. Bất quá, nhân gia tránh nhiều lắm kia cũng là nhân gia bản sự. Đỗ Cường cũng không cừu phú, cũng không mắt thèm, kỳ thực rất nhiều kẻ có tiền tâm địa là tốt lắm. Cũng thật nguyện ý làm từ thiện, hồi quỹ xã hội, chẳng qua, bọn họ tiền đều quyên cho các đại cơ cấu. Này cơ cấu đều thật nổi danh. Nhưng là, ha ha, Đỗ Cường một mặt trào phúng, này quyên tặng là quyên, đến cuối cùng có thể có vài phần mấy mao, dùng ở chân chính có cần nhân trên người. Thiện lương, là mỗi người ứng có tốt đẹp phẩm chất, nhưng là, khi chúng ta thiện lương bị nhân ác ý lợi dụng, thậm chí là bị lừa gạt bị mông tế sau, còn có bao nhiêu người nguyện ý nhất định bảo trì lúc ban đầu thiện lương đâu? Đỗ Cường lời nói. Lăng Hiểu minh bạch, càng là tràn đầy cảm xúc, ông ngoại còn tại thời điểm cũng từng chạy quá không ít từ thiện cơ cấu. Hy vọng bọn họ có thể đối cô nhi viện khốn cảnh chia tay giúp đỡ. nhưng là sau này đâu? Chung quy đều không giải quyết được gì. Bọn họ loại này phi lợi nhuận, không có bối cảnh tiểu cô nhi viện, nhân gia đại cơ cấu căn bản trướng mắt. Có lẽ, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên ở Lăng Hiểu trong đầu chợt lóe mà qua. Nàng không tự chủ được thì thào nói nhỏ. Có lẽ, chúng ta có thể tổ kiến bản thân cô nhi viện quỹ hội, đệ 852 chương cô nhi viện thông tin lục tổ. Kiến một cái độc lập quỹ hội, chẳng phải như vậy chuyện dễ dàng. Ít nhất, cần rất nhiều tiền, bằng không, liền không có ý nghĩa. Mà hiện tại, Lăng Hiểu cũng không có nhiều như vậy tiền. Vinh Tư cầm cấp 10 vạn khối. Lăng Hiểu chỉ tốn hơn 1.000 mua cái tiện nghi di động. Thừa lại tiền đều tồn tại chi phiếu lý. Còn đủ cô nhi viện đưa vào hoạt động 1.5 năm tái. Lăng Hiểu ở phòng bếp ăn xong rồi cơm. Liền về tới phòng làm việc của bản thân. To như vậy viện trưởng văn phòng. Trừ bỏ một chương bàn làm việc cùng một phen ghế dựa. Còn lại địa phương bày đầy không ít xanh lá thực vật. Đây đều là ông ngoại trước kia dưỡng hoa hoa thảo thảo. Lăng Hiểu cũng không am hiểu dưỡng hoa. Bất quá này đó hoa hoa thảo thảo tựa hồ coi như cho nàng mặt mũi. Ít nhất, trước mắt đều sống hảo hảo. Không có chết héo, ngồi ở trước bàn làm việc. Lăng Hiểu mở ra cái bàn phía dưới ngăn kéo. Theo bên trong xuất ra một cái rất lớn thông tin lục. Đây là cô nhi viện thông tin lục, bên trong ghi lại khải điểm cô nhi viện gần 20 năm đến sở hữu đứa nhỏ tin tức. Thậm chí còn có bọn họ liên hệ phương thức, Lăng Hiểu lúc này chậm rãi mở ra này bản thông tin lục. Tâm tình còn có điểm tiểu kích động, này tốt xấu là khải điểm cô nhi viện thông tin lục A. Nói không chừng phương diện này còn có 1-2 cái, thậm chí 4-5 cái che giấu đại lão đâu. Nếu muốn một tập tài chính, vẫn là tìm này đó ở cô nhi viện lớn lên, theo trong cô nhi viện đi ra ngoài bọn nhỏ, mới càng đáng tin đi. Hoài vô cùng tâm tình kích động, Lăng Hiểu mở ra thông tin lục, hơn nữa dựa theo mặt trên lưu lại tòa số điện thoại còn có số di động. Từng cái bát đánh đi qua, thực xin lỗi, ngài sở bát thuê xe điện thoại là không hào. Thực xin lỗi. Ngài sở bát thuê xe điện thoại đã tắt máy. Lăng Hiểu, xuất sư bất lợi a. Có lẽ là năm đầu rất cửu viễn thôi. Lăng Hiểu lại đi sau phiên thấy được một tờ tin tức. Diệp Pharmacil 18 tuổi rời đi cô nhi viện. Đến bây giờ, đã 6 năm, tính ngày, hắn cũng nên tốt nghiệp đại học thôi. Hơn nữa Diệp Phàm lưu lại là một cái số di động. Tên này, này dòng họ. Rất có thiên mệnh nhân vật chính hơi thở a. Lăng Hiểu kích động cấp Diệp Phàm đánh cái điện thoại. Điện thoại vang vài tiếng. Bị chuyển được. Quy ngươi hảo. Là Diệp Phàm sao? Lăng Hiểu kích động hỏi một câu. Ngươi ai a? Tìm cái kia phế vật có chuyện gì nhi? Đáp lại Lăng Hiểu cư nhiên là cái trung niên nữ tử thanh âm. Hơn nữa ngữ khí cực kỳ không tốt. A di ngươi hảo. Ta là khải điểm cô nhi viện người phụ trách. Chúng ta bên này quá đoạn ngày muốn cử hành cô nhi viện 10 đầy năm tụ hội hoạt động. Ta muốn hỏi một chút Diệp Pharmacil, cô nhi viện, tụ hội, lại tưởng lừa tiền là đi. Nhà chúng ta không có tiền, cái kia phế vật càng không có tiền, lãng phí ta thời gian. Đô đô đô, điện thoại bị không lưu tình chút nào cắt đứt. Lăng Hiểu, này Diệp Phàm hỗn cũng quá thảm thôi. Này không phù hợp lộ số A. Ngươi không làm thất vọng Diệp Phàm tên này sao? Lăng Hiểu thở dài, lại đi sau lật vài tờ. Hàn Lập, tên này cũng không sai. Lăng Hiểu lập tức bắt gọi điện thoại. Nhưng là, ngươi tìm Hàn Lập, hắn đều mất tích 3 năm. Ngươi tìm hắn lời nói đi trước cảnh cục hỏi một chút đi. Đô đô đô, điện thoại lại bị cắt đứt. Được chứ, này còn xuất hiện một cái mất tích dân cư. Lăng Hiểu cân nhắc một chút. Này Hàn Lập nói không chừng là xuyên không đến dị giới làm đại lão đi. Ta cũng không tin, ta một người đều liên hệ không đến. Lăng Hiểu chưa từ bỏ ý định, lại tìm được một cái. Trần Mạc, này tổng không thể vẫn là phế vật, hoặc là cũng mất tích thôi. Lăng Hiểu bắt thông Trần Mạc lưu hạ số di động, bên kia tiếp điện thoại tiếp đặc biệt mau. Người hảo, trong điện thoại truyền đến một cái thanh thúy non nớt giọng nữ. Lăng Hiểu sừng sốt, ta là Khải Điểm cô nhi viện người phụ trách, ta muốn tìm một chút Trần Mặc đồng học đang ở trận đấu. Di động tạm thời giao cho ta bảo quản, chờ hắn trận đấu sau, ta nhường hắn cho ngươi điện thoại lại đi. Trong điện thoại giọng nữ đặc đừng khách khí. Tốt, tốt, Lăng Hiểu treo điện thoại, ni mã, cuối cùng là liên hệ đến một cái. Rất không dễ dàng, hết chương.